Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 784. Mạc Trúc Tiên Tử, mấy ngày nay thời gian, Phong Linh Sơn đại đa số đệ tử tạp dịch vẫn là như cũ. Dù sao loại này sát hạch một năm là có thể xin một lần. Mặc dù là cơ hội, nhưng cũng không tính quá hiếm thấy. Đối với Dịch Vân, thì càng là bình tĩnh. Hắn mỗi ngày buổi sáng theo thường lệ trong sơn cốc đà tọa điều tức. Buổi trưa khỏe mạnh ăn một bữa cơm, buổi chiều thì lại trải qua nhàn nhã thích ý sinh hoạt. Lật qua thư tịch, tình cờ chỉ điểm một chút Đào Nhi. Dịch đại ca, lập tức liền muốn địa hòa điện khảo hạch. Phong Linh Sơn mấy người tu luyện địa, đều bị mới tới Đông Hồ, Bạch Phi bọn họ chiếm. Ngươi cũng không tu luyện sao? Đào Nhi không nhịn được nói ra. Phong Linh Sơn tu luyện địa, ở vào Phong Linh Sơn linh mạch cái kia một chỗ, tự nhiên là Lạc Phong Linh sử dụng, còn lại tu luyện địa cũng không nhiều, đều bị cái khác đệ tử tạp dịch cướp sạch, ở Lạc thị bộ tộc, đệ tử ở giữa cạnh tranh 10 phần kịch liệt, trên căn bản là ai có bản lĩnh, ai liền có thể cướp được tài nguyên, mà Dịch Vân những ngày gần đây, đừng nói đi tranh cái kia mấy chỗ tu luyện địa, liền đi nhìn một chút đều không có. Dịch Vân cười cợt, nói ra, kinh mạch của ta vừa nối liền, không vội vã, con đường võ đạo, gian khổ mà dài dằng dặc, rất nhiều thiên tài đều phi thường nỗ lực, Dịch Vân mặc dù không có Lạc Phong Linh điên cuồng như vậy, nhưng hắn cũng từ không lười biếng tu luyện, hắn cũng chỉ là lúc trước kinh mạch có thương tích tình huống, mới tĩnh dưỡng mấy ngày, hưởng thụ hạ an nhàn sinh hoạt, nghe xong Dịch Vân lời nói. Đào Nhi le lưỡi một cái kia ta có phải hay không xin được quá gấp, không vội, thời gian vừa vặn, Dịch Vân trong cơ thể vừa khép lại kinh mạch, chảy xuôi nguyên khí, loại sức mạnh này lại lần tràn ngập toàn thân cảm giác. Tốt vô cùng, đối với võ giả mà nói, quen thuộc sức mạnh to lớn, đột nhiên suy yếu hạ xuống, sẽ trở nên rất không quen. Sau 3 ngày, Hỏa Vân Châu quần trên đỉnh. Đột nhiên nghe được một tiếng cao vút hạc xé, một tia ánh sáng đỏ ngang qua chúng sơn đỉnh núi. Phong Linh Sơn đám người ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy ở chân trời một cái trứng bồ câu lớn nhỏ điểm đỏ. Nhưng trong nháy mắt, cái này điểm đỏ liền cấp tốc phóng to, chờ lạc trên Phong Linh Sơn thời điểm, điểm đỏ đã biến thành một cái cao 2-3 trượng đại hỏa hạc, hai chảo của nó giống như nhất lưỡi đao sắc bén giống như vậy. Rơi xuống thời điểm như là cắt đậu hũ như thế cắt nát Phong Linh Sơn núi đá. Cái này hạc, dương cánh có thể đem một đầu đại tượng toàn bộ che khuất. Một thân lông chim như là đốt như lửa. Khá là đẹp đẽ, Dịch Vân biết, Lạc thị bộ tộc tổ tiên chính là cùng lửa có liên quan thần thú. Bọn họ truyền thừa loại này huyết mạch, ở Lạc thị bộ tộc, yêu thú hệ lửa, 10 phần thấy nhiều. Chỉ là trước mắt cái này lửa hạc. Đặt ở thiên nguyên giới chỗ thế giới, coi như không bằng hoang tộc thánh linh, cũng tất nhiên là chúa tể thần hoang đỉnh cấp hoang thú. Nó dưới vuốt vạn yêu đế thiên núi đá, nhưng là so với hạ giới kiên cố nhiều, tuy rằng phá tan cũng không khó, nhưng chỉ là hạ xuống sức mạnh liền đem chi hoàn toàn cắt ra. Điều này cũng đủ để chứng kiến lửa hạc lợi trảo sắc bén. Lửa hạc bên trên, đứng thẳng cả người đoạn xinh đẹp nữ tử, nàng một thân màu đen quần áo, mặt mang màu đen khăn che mặt, xem ra lạnh như băng, cũng cùng nàng phong tình vạn trùng tư thái hoàn toàn không hợp. Nữ tử này ngực phải trên có một khối ngọn lửa màu đen tiêu chí. Chuyện này ý nghĩa là, nàng là Lạc thị bộ tộc địa hỏa điện người phụ trách một trong. Nữ tử này xem ra tuổi trẻ. Kỳ thực đã tuổi tác đã mấy ngàn tuổi, Dịch Vân cho dù không cần năng lượng tầm nhìn đi quan sát cô gái mặc áo đen này trên người nguyên. Khí gợn sóng, cũng có thể cảm ứng thực lực của nàng như nước sâu hắc đà mờ ni, làm phiền vị tiên tử này, Đào. Nhi tỉnh tỉnh mê mê, cũng không nhận ra nữ tử này đến cùng là cấp bậc gì nhân vật. Ngược lại hành lễ đều là không sai. Cô gái mặc áo đen từ lửa hạc bên trên bồng bềnh rơi xuống. Một đôi mắt phượng lạnh như băng quét qua người ở chỗ này. Âm thanh cũng là lạnh lùng. Phong Linh Sơn năm nay tham gia khảo hạch người, đều ở chỗ này rồi. Vâng, đều ở chỗ này, Đào Nhi cung kính đáp nói. Mà sau lưng Đào Nhi, nhưng có ở Phong Linh Sơn sững sờ 10 năm trở lên đệ tử tạp dịch. Nhận ra cô gái mặc áo đen này, Đào Nhi tuy rằng thay thế Lạc Phong Linh ở Phong Linh Sơn chủ sự. Nhưng là luận kiến thức, có thể tuyệt đối so với bất quá những này hỗn lâu lão du tử. Là Mặc Cúc tiên tử, có người trong âm thầm truyền âm ni Mặc Cúc tiên tử. Là một cây hoa cúc tím thành đạo, nàng không họ Lạc, nhưng ở Hỏa Vân Châu cũng là thanh danh vang dội. Mặc Cúc tiên tử bình thường không thích cùng người lui tới. Có như vậy vang dội danh tiếng, ngoại trừ cùng nàng thực lực mạnh có quan hệ bên ngoài. Chủ nếu là bởi vì nàng chủ trì sát hạch, đều không ngoại lệ đều phi thường nghiêm khắc, thậm chí rất nhiều đệ tử, ở nàng chủ trì sát hạch bên trong bị trọng thương. Được rồi, lại là Mặc Cúc tiên tử, chúng ta vẫn là đừng đùa, nguyên bản ở Phong Linh Sơn, có một ít muốn liều so vận khí, nhìn có thể không thể tiến vào địa hỏa điện đệ tử tạp dịch. Lúc này đều rút lui có trật tự, nguyên bản coi như tương đối rộng rãi địa hỏa điện người phụ trách đến sát hạch. Bọn họ qua hy vọng cũng 10 phần xa vời, huống hồ là Mặc Cúc tiên tử, nói không chắc không chỉ không thi quá. Còn muốn bị thương nặng đây, được khăn che mặt nữ tử nhàn nhạt nhìn lướt qua bao quát Dịch Vân ở bên trong tất cả mọi người. Nhưng mà lúc này, nhưng đã có người ở sợ hãi rụt rè lui về sau. Cũng Đông Hổ, Bạch Phi bọn họ, đều là liều mạng mà hướng phía trước chen, đem những cái khác tham gia khảo hạch đệ tử tạp dịch đều đẩy ra mặt sau. Vì cho Mặc Cúc tiên tử lưu lại một ít ấn tượng. Nhìn Đông Hổ, Bạch Phi, Tôn Liệt kích động cùng mong đợi dáng vẻ, cái khác đệ tử tạp dịch phần lớn là một bộ thương hại thần thái. Vừa tới Hỏa Vân Châu, tất cả mọi người là thỏa thuê mãn nguyện, coi chính mình ghê gớm, rất nhanh bọn họ liền muốn ngã chổng vó một cái, biết trời cao bao nhiêu, đất dày bao nhiêu, không có người nhắc nhở Đông Hổ đám người, những này đệ tử tạp dịch giữa lẫn nhau cũng không cùng hòa thuận. Ước gì nhìn người khác ăn quả đắng đây. Dịch Vân rất tùy ý đứng ở Đông Hổ đám người phía sau. Những nhân tuyển khác chọn tập thể lui ra, liền tham gia khảo hạch, liền còn lại 4 người bọn họ, 4 cái người đều là người mới. Trong lúc nhất thời cảnh tượng có vẻ khá là quái dị. Liền còn lại chúng ta 4 người rồi. Đông Hổ sửng sốt một chút, còn cảm thấy có chút kỳ quái. Bất quá hắn không kịp suy nghĩ. Mặc Cúc tiên tử liền hỏi, khảo hạch quy củ, các ngươi có nghi vấn sao? Đông Hổ bọn họ, nơi nào biết quy củ? Mặc Cúc tiên tử hỏi bọn họ có nghi vấn gì? Bọn họ cũng không biết đạo từ đâu hỏi. Cũng Bạch Phi con mắt hơi chuyển động, hỏi một vấn đề, tiên tử, ta muốn hỏi quá trình khảo hạch, có thể sử dụng con rối sao? Hỏi ra cái vấn đề này thời điểm, Bạch Phi còn nhìn Dịch Vân một chút. Khóe mắt bên trong có một tia vẻ trào phúng, con rối vì là ngoại vật, như tinh thông con rối chi nói, từ tự luyện chế con rối có thể sử dụng, bằng không không thể, Mặc Cúc tiên tử lời nói, không ra Bạch Phi dự liệu, sát hạch làm sao có thể mượn ngoại lực, Dịch Vân con rối, đương nhiên không phải là từ tự luyện chế, đương nhiên trên thực tế cũng xác thực như vậy. Hỏa Vân Châu tự nhiên có phán định con rối có hay không vì chính mình luyện chế phương pháp. Mà Dịch Vân Thái Ất chân kim phân thân, nhưng thật ra là Thanh Dương quân luyện chế, cái kia không có vấn đề. Đông Hổ cười ha ha, mà quyền sát trưởng nói ra, trước bị Dịch Vân con rối hành hung, 3 người trong lòng đều muộn thở ra một hơi, liền đợi đến bây giờ tìm về bãi đến rồi. Hết chương.